Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, tên ta Nam Cung Hận. Những vấn đề này Vân Hoàng tuyệt không cân nhắc qua. Thập giới tông giáo nội tình mạnh bao nhiêu? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ cần những người kia không đến trêu chọc hắn, tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Bất quá, liền trước mắt tình thế mà nói, muốn nước giếng không phạm nước sông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Các đại tộc bầy cường giả đều muốn đạt được Phật môn tam bảo, tiến vào Hồng Hoang Điện, tranh chấp là không thể tránh né. Hắn dù chưa hề e ngại qua, nhưng nếu là có thể không uổng phí một binh một tốt đạt được Phật môn tam bảo, như thế càng tốt hơn. Có người đến, đột nhiên, Huyền Tố Âm ánh mắt ngưng lại, nàng ngưng tụ chân ma thể về sau, giác quan càng thêm nhạy cảm, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể lập tức phát hiện. Bất quá, từ đối phương trên thân tuyệt không phát giác được ác ý, sẽ không có nguy hiểm. Mấy người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Nam Cung Hận đạp trên bước liên tục mà đến. Khí thế của nàng như hồng thiên thần, bên trong có như thế cường giả, quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Loại kia tựa như sơn nhạc khí thế, rất thần bí nặng nề, ngay cả Vân Hoàng đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Có thể dựa vào mình đi đến bước này, không có người nào là kẻ ngu dốt. Nàng này thiên phú rất đáng sợ. Bất quá, hắn đặc biệt không thích đối phương coi trời bằng vung bộ dáng, có chút cao ngạo, nên biết được thiên ngoại hữu thiên, tại thập giới tung hoành cũng không tính cái gì. Từ xưa đến nay, vô số kinh diễm mới tuyệt tu sĩ, cũng là bởi vì quá mức tùy tiện mà vẫn lạc. Ngươi là ai? Trúc U Nhược đứng lên, có chút cảnh giác mà hỏi. Đối phương tuy chỉ là một tôn thiên thần, nhưng cỗ khí tức kia ngay cả nàng đều có chút hoảng sợ. Nàng thấy qua thiên kiêu vô số, có thể cùng hắn sánh vai rất ít gặp. Tên ta Nam Cung Hận. Nàng rất nhạy cảm phát giác được chúng nữ cảnh giác, nhưng nàng tuyệt không để ở trong lòng. Sâu kiến nhìn thấy chân long lúc, cho rằng chân long hội cướp đoạt thức ăn của bọn họ. Thật tình không biết, chân long liền nhìn sâu kiến một chút, đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Kia coi trời bằng vung biểu lộ, quả thật có chút đáng ghét. Trúc U Nhược bọn người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy khó chịu thần sắc. Các nàng cũng không yếu, vậy mà nhập không được nàng này mắt. Đáng ghét a, đột nhiên muốn đánh người xưng làm sao đây? Nam Cung Hận, Vân Hoàng trầm giọng nói. Cái tên này ta không thích. Thật sao? Nam Cung Hận ánh mắt rơi ở trên người hắn, quan sát tỉ mỉ, vừa đặt chân Vĩnh Sinh Lĩnh, chỉ nghe thấy Vân Hoàng truyền thuyết. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, không gì hơn cái này. Nàng mở miệng nói, ngươi quét ngang các đại tộc bầy thiên kiêu, những người kia cơ hồ đưa ngươi thần thoại, nhưng nhìn đến bản thân ngươi, rất khiến ta thất vọng. Thất vọng, ngươi chỉ phương diện kia. Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú nàng. Nhà đầu này biểu lộ xác thực rất muốn ăn đòn. Đều có. Nam Cung Hận rất chân thành cho hắn đáp án. Có thể bế nghệ thiên hạ đỉnh cao nhất nhân vật, liền nên nhảy thoát thế tục, không đem hết thảy để ở trong lòng, tâm chỉ toàn không minh về sau, mới có thể lại càng dễ siêu thoát đại đạo. Vậy ngươi sẽ hối hận. Vân Hoàng đưa nàng ghi nhớ. Nếu là có thể thấy được nàng mặt bộ dáng, đến cũng rất thú vị. Ta hôm nay tới đây cũng không phải là ngươi thảo luận những này, có chuyện tìm ngươi. Nam Cung Hận nói ra. Ngươi hẳn nghe nói qua Táng Thần Cư đi. Món kia bảo hạp xâm nhập táng thần ở giữa, cái chỗ kia rất tà môn, xâm nhập càng nhiều người, hắn lực cản liền càng đáng sợ. Ngươi bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, tuy nói là tại tự đoạn đường lui, nhưng ngay sau đó cũng có một chút công dụng. các ngươi muốn để ta đi công phá táng thần cư bình chướng. Vân Hoàng đưa nàng ý đồ đến xác minh về sau, không khỏi nói thật, ta thật không muốn cùng những tu sĩ kia làm bạn, đoán chừng ta đem bình chướng phá vỡ, liền sẽ bị bọn hắn chém giết. Ngươi đến cũng là người thông minh. Nam Cung Hận triển lộ nở nụ, cười nói, những người kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu, chỉ cần ngươi đem táng thần cư bình chướng công phá, bọn hắn liền sẽ qua sông đoạn cầu, tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi là người bên kia, vì sao muốn đem chuyện này nói ra? Vân Hoàng bình tĩnh thong dong, nói ra, chỉ cần ngươi giấu diếm xuống tới, ném ra ngoài các loại chỗ tốt, ta tất nhiên sẽ tùy ngươi đi một chuyến. Nghe vậy, Nam Cung Hận ngưng thần nói. Nam Cung Hận khinh thường đùa nghịch những thủ đoạn kia. Ta muốn chém giết người, ai đến đều cứu không được. Sự cuồng vọng của ngươi để người rất không thích. Vân Hoàng câu môi, tà lệ cười một tiếng. Tựa hồ đã từng cũng có rất nhiều người từng nói như vậy hắn. Bây giờ từ hắn nói ra câu nói này, thật bất đắc dĩ, Nam Cung Hận rất là trương dương nói, ngươi nhưng từng gặp cường giả để ý kẻ yếu cảm thủ. Có thể đánh với Nam Cung Hận một trận, là bọn hắn đời này chuyện may mắn lớn nhất. Đi thôi, ta tùy ngươi đi phá táng thần cư bình chướng. Vân Hoàng đứng dậy, chuyến này hắn phải đi, muốn có được cái kia bảo hạp, không trả giá một chút xem ra là không được. Về phần đám kia bỏ chết, hắn chưa hề để ở trong lòng, biết rõ là cạm bẫy, ngươi còn không muốn sống tới nhảy vào, ngươi dũng khí để ta rất kính nể. Nam Cung Hận nói, đáng tiếc, thực lực của ngươi cùng dũng khí thành tương phản. Vân Hoàng cười không nói, nhà đầu này là thật cuồng vọng quá mức, có cơ hội nhất định phải làm cho nàng nhận thức đến sai lầm của mình. Công tử, Trúc U Nhược tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, nói ra, các đại tộc bầy cường giả tập hợp một chỗ, có thể sẽ có đại phiền toái, nếu không hay là trước chuẩn bị một phen, đợi thời cơ chín muồi lại ra tay. Vân Hoàng còn chưa ngôn ngữ, Nam Cung Hận liền cười nói, nữ nhân ngươi sao, xem ra ta muốn đối ngươi một lần nữa ước định, ánh mắt của ngươi cùng thực lực đồng dạng, đều rất kém cỏi. Ngươi, Trúc U Nhược giận, tiểu nha đầu này qua muốn ăn đòn, nàng lại không phải rất kém cỏi. Huống hồ, dưới mắt tình thế xác thực phải cẩn thận làm việc. Thực lực của nàng mặc dù đạt tới đại hiền, nhưng căn bản không đủ để trước 1%. Không cần tức giận, Vân Hoàng mở miệng nói, ta không phải cũng là bị nàng liên tục đả kích sao? Hừ, Trúc U Nhược hừ lạnh một tiếng, thật muốn đem nha đầu này chiến giáp thoát, cho nàng thay đổi một thân hồng trang, nhìn nàng còn thần khí không, nàng cảm thấy mình khí thế yếu, đoán chừng chính là không có mặc chiến giáp nguyên nhân, người ý nghĩ rất ngu xuẩn. Nam Cung Hận âm thanh lạnh lùng nói, ta là muốn chinh phạt chư thiên vạn vực người, đời này cũng không thể mặc đồ đỏ trang. Ngươi, Trúc U Nhược kinh ngạc, giống nhìn quái vật nhìn xem Nam Cung Hận, cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là ai? Ngay cả trong nội tâm nàng suy nghĩ gì đều biết, đến cùng ai mới là sống mấy ngàn vạn năm tồn tại? Làm sao cảm giác tại Nam Cung Hận trước mặt, nàng chính là cái thanh đồng, đối phương mới là vương giả, tức chết bảo bảo, Nam Cung Hận cũng lười cùng một giới nữ lưu so đo. Hoàn toàn quên đi, chính nàng tựa hồ cũng là nữ. Đám người đạp lên tiến về táng thần cư hành trình. Các đại tộc bầy cường giả đã bày ra thiên la địa võng. Nhưng Vân Hoàng tuyệt không e ngại. Từ xưa đến nay, cái gì tràng diện hắn chưa thấy qua? Sâu kiến bố trí thiên la địa võng đối cường giả hữu dụng không? Khi bọn hắn đuổi tới táng thần cư lúc, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Các đại tộc bầy cường giả nhìn thấy Vân Hoàng giá lâm nơi đây, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt che kín giết sạch. hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoa Vô Tà giận dữ hét: "Tiểu súc sinh, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.